Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 294, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lan Lan cảm thấy cơ thể lạnh toát, có dấu hiệu sắp bị cảm. Cô ấy hỏi, bác ơi, bác có biết gần đây có làng nào không hay là chúng ta tìm một làng để trú mưa? Làng gần nhất cũng phải đi mất 15 phút, quá xa. Nếu có một chiếc ô, cũng không đến nỗi này. Không có ô, mưa liên tục đánh vào mặt, mắt gần như không mở nổi, đường cũng không thấy rõ, chẳng dám đi xa. Tiến thoái lưỡng nan, giờ phải làm sao đây? Mẹ Lan Lan cảm thấy hôm nay xui xẻo không thể tả, còn muốn chui vào gầm xe trâu để tránh mưa. Vân Mộng Hạ Vũ, may mắn, đúng lúc này, từ phía sau họ bỗng nhiên vang lên tiếng gầm rú của xe hơi. Mẹ Lan Lan lập tức quay đầu, dùng lòng bàn tay đỡ lên trán để che mưa, mắt thì chằm chằm nhìn về phía không xa. Nửa phút sau, một chiếc xe tải màu xanh quân đội xuất hiện. Mẹ Lan Lan như thấy được cứu tinh, đôi mắt sáng lên, vẫy tay hô. Anh ơi, dừng lại giúp một tay với. Chiếc xe bán tải màu xanh đột nhiên tăng tốc, rất nhanh đã đến trước mặt Mễ Lan Lan. Cửa xe mở ra, một người lính mặc quân phục màu xanh từ bên trong nói. Nhanh lên, lên xe trú mưa đi. Mễ Lan Lan bỏ mặc hành lý, không cần suy nghĩ, vội vàng leo lên xe. Bác đánh xe thì nhìn con trâu của mình, nói. Đồng chí quân nhân, tôi còn có trâu, không làm phiền các anh đâu. Các anh có vải che không? Cho tôi mượn một cái, ngày mai tôi nhất định trả lại. Không có vải che, nhưng có áo mưa đây. Tô Hồng Hưng nói, từ dưới ghế lấy ra một chiếc áo mưa ném cho người đang dắt xe. Bác đánh xe lần đầu tiên nhìn thấy dụng cụ tránh mưa cao cấp đến thế, cầm lấy với vẻ kính cẩn. Nói, tôi là người của công xã Hồng Hà, Ngưu Gia Phản, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Biết rồi, đi đường cẩn thận nhé. Sau khi nói câu đó, Tô Hồng Hưng vươn tay lấy hành lý của Mễ Lan Lan lên xe, nhanh chóng đóng cửa xe lại để tránh mưa hắt vào. Anh ấy lại nhìn Mễ Lan Lan một cái, ban đầu muốn xem xét Mễ Lan Lan là ai, nhưng vô tình nhìn thấy vóc dáng đẹp đẽ của cô. Mưa làm ướt hết quần áo của Mễ Lan Lan, chất liệu vải ôm sát lên người cô ấy, không chỉ thấy rõ vóc dáng mà còn có thể nhìn thấy đường viền của nội y. Mặt Tô Hồng Hưng đỏ bừng, lập tức quay mặt sang bên cạnh. Cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho Mễ Lan Lan. Đồng chí, che lên đi. Mễ Lan Lan cúi đầu nhìn một cái, nhận ra tình cảnh khó xử của mình, mặt đỏ bừng. Sau khi mặc áo của Tô Hồng Hưng, ngửi thấy mùi đặc trưng của đàn ông trên áo, mặt Mễ Lan Lan càng đỏ hơn, đến tận gốc cổ. Cô ấy bằng nói giọng nhỏ hơn cả tiếng muỗi. Đồng chí, cảm ơn anh đã giúp. Đến đơn vị rồi, tôi sẽ giúp anh giặt sạch áo và lau sạch xe. Tô Hồng Hưng kiềm chế trái tim đập loạn, phóng khoáng nói. Không sao, chỉ là giúp một tay mà thôi, nhưng đồng chí này, cô đến đơn vị làm gì? Mễ Lan Lan nói, tôi là bác sĩ mới được tuyển dụng. Tô Hồng Hưng gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, anh ấy lại quay đầu, chăm chú nhìn Mễ Lan Lan, hỏi. Đồng chí, sao tôi cảm thấy cô có vẻ quen mắt nhỉ? Chúng ta có từng gặp nhau trước đây không? Thật sao? Mễ Lan Lan cũng ngẩng đầu lên nhìn Tô Hồng Hưng. Nhìn vào đôi mắt và lông mày của Tô Hồng Hưng, Mễ Lan Lan có ấn tượng sâu đậm với anh ấy, liền nói một cách hứng thú. Hóa ra là anh Tô, em là bạn thân của Nguyệt Hy, Mễ Lan Lan đây. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 294, HTML, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hai người lần cuối gặp mặt đã là 7-8 năm trước, nhưng hình ảnh Tô Hồng Hưng lái xe xuất hiện tại nông trường thực sự quá chất. Mễ Lan Lan luôn nhớ về anh ấy. Tô Hồng Hưng thì không có nhiều ấn tượng về Mễ Lan Lan, nhưng anh ấy đã không ít lần nghe Tô Nguyệt Hy nhắc tới tên Mễ Lan Lan. Thì ra là em, không ngờ em lại đến đơn vị này, Nguyệt Hy biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng. Mễ Lan Lan cười, em cũng vì nhớ cô ấy nhiều, nên đã đặc biệt xin chuyển đến đây. Nụ cười của Mễ Lan Lan đẹp như hoa sen vừa nở từ dưới nước. Tô Hồng Hưng lần đầu tiên tiếp xúc gần với một cô gái, lại bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng lên. Anh ấy chăm chú nhìn về phía trước, tìm vừa một chủ đề để trò chuyện với Mễ Lan Lan, chuyển hướng sự chú ý của mình. Mễ Lan Lan cũng cảm thấy không khí trong xe hơi nóng, cô ấy hơi ngượng ngùng, không dám nhìn Tô Hồng Hưng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, liền quay mặt nhìn ra ngoài. Những khoảnh khắc ngượng ngùng thường trôi qua chậm rãi đến khó tả. Mễ Lan Lan luôn cảm thấy như thời gian kéo dài vô tận, mãi cho đến khi cô ấy nghe Tô Hồng Hưng nói. Chúng ta đến nơi rồi, cuối cùng cũng đến. Mễ Lan Lan cảm thấy như giải thoát, vội vã liếc nhìn cổng lớn không xa. Ồ, cánh cổng này phải cao tới 3 mét ấy nhỉ? Thật là oai phong. Tô Hồng Hưng nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô ấy, như một chú sóc nhỏ thấy hạt rẻ, không nhịn được cười nói. Không đến 3 mét đâu, nhưng cũng phải 2,8 mét. Mễ Lan Lan không mảy may quan tâm, làm tròn lên thì cũng 3 mét thôi. Nhìn cánh cổng này thấy an tâm quá, dù ngủ say mấy cũng chẳng lo bị làm phiền. Trong lời nói của Mễ Lan Lan có điều ẩn ý, Tô Hồng Hưng nghe ra, hỏi với vẻ mặt cau có. Em từng sống ở nơi không an toàn lắm à? Mễ Lan Lan suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng tạm ổn, chỉ là thi thoảng gặp phải trộm cắp, nhưng rất hiếm. Em ở nông trường bao nhiêu năm, chỉ gặp phải 2 lần thôi. Lại còn có trộm, quá là không an toàn. Vầng trán của Tô Hồng Hưng nhăn lại, anh ấy nói không mấy vui. 2 lần cũng không ít, nông trường quả thực không an toàn. Nhưng khi đến đơn vị, em cứ yên tâm đi, đừng nói là trộm cắp. Đến chuột cũng không thể lọt vào. Mễ Lan Lan gật đầu. Em biết, em đến đơn vị, ngoài việc nhớ Nguyệt Hy, thì an toàn của đơn vị cũng là điều em quan tâm. Những năm ở nông trường, cuộc sống của Mễ Lan Lan thực ra không hề nhẹ nhàng. Mấy năm đầu, các thanh niên tri thức còn đoàn kết, không ai dám làm phiền họ. Nhưng khi họ lớn tuổi, mỗi người một gia đình, cuộc sống của Mễ Lan Lan trở nên khó khăn hơn. Thường xuyên có người muốn mai mối cô ấy với người dân địa phương. Mễ Lan Lan không đồng ý, sau còn có người theo dõi, thậm chí muốn hại cô ấy. May mà nhờ cô ấy đủ lanh lợi và may mắn, mới thoát khỏi nguy hiểm. Từ đó về sau, Mễ Lan Lan luôn cảm thấy không an toàn, không bao giờ ra ngoài sớm về muộn, còn cố gắng tìm người đi cùng mỗi khi ra ngoài. Vào đại học có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nhưng Mễ Lan Lan vẫn rất sợ người lạ. Thậm chí cô ấy nảy sinh ý định sẽ ở nhà cả đời không ra ngoài. Rõ ràng, điều đó là không thể. Giờ cha mẹ Mễ Lan Lan đã già, anh rể và chị dâu cũng đã có gia đình riêng của mình. Nếu cô ấy suốt ngày chỉ ở nhà, ai sẽ nuôi chứ? Vì vậy, cô ấy phải tự ép mình ra ngoài làm việc. Sau đó cô ấy nghĩ, nếu đã phải làm việc, tại sao không gia nhập quân đội? Cách chương.